Trần Trùng hai mắt ở trong tích tắc trở nên đỏ như máu. Dứt lời, copy nội dung từ truyện 88. Hai mắt biến đỏ nháy mắt. Trần Trùng hướng về người áo đen cầm đầu. Lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chết như thế nào? Nói ra, Trần Trùng bàn tay ở bên hông vừa sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa một cái sáng lấp lóa dao phay xuất hiện ở Trần Trùng trong tay. Ha ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ. Cái này người áo đen cầm đầu cười như điên một tiếng. Lớn lối nói, Trần Nhược Khuyết a Trần Nhược Khuyết. Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi sức lực của một người, có thể chém giết chúng ta. Chúng ta đối với ngươi hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Ngươi bất quá chỉ là tông sư cảnh giới. Có thể chu sát đồng cảnh giới kim mãn thương đã là không dễ. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta sở dĩ dám đến, nhất định là tiến hành kín đáo an bài. Ngươi bốn phía cũng là cái bang hảo thủ. Từng cái thực lực cũng không kém gì tông sư cảnh giới. Hơn nữa ta người tông sư này. Ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể sống xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngôn ngữ trường kiếm trong tay một trận. Phun ra khỏi một đạo bắt mắt kiếm mang. Thiên tôn không có dạy qua các ngươi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ. Trần Trùng khóe miệng móc ra một tia khinh miệt. Giết địch cần lưu ba phần sức lực. Các ngươi trong mắt cảnh giới. Không làm được thực. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra. Hai mắt trợn lên. Hắn phảng phất ý thức được cái gì. Mà nhưng vào lúc này. Trần Trùng thanh âm tiếp tục truyền đến. Niếp niếp ngoan. Nhắm mắt lại. Chắn lỗ tai. Trần thúc thúc rất nhanh liền dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.